One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Hancock đến. Cuộc hỗn chiến này, siêu tân tinh toàn bộ tham chiến. Tuy là Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn như trước chiếm thượng phong, nhưng là thương vong cũng không phải số ít. Này cường lực nồng cốt tuy là không có làm sao thụ thương, nhưng là những thế lực kia hơi kém hải tặc, chỉ là Pani, Perona cùng Liuli, để bọn họ quỷ khóc sói chu, không còn sức đánh trả chút nào. Hắc Hồ Tử chuyển mục tiêu hướng La. La trên mặt của như trước treo bình tĩnh ung dung nụ cười. La càng đúng như vậy, Hắc Hồ Tử càng là phẫn nộ. Quả đấm của hắn không đợi đi tới La trước người, lại lần nữa đập ra ngoài. Một quyền oai đủ để hủy thiên diệt địa. Mãnh liệt sóng xung kích lần nữa quyển mà bay ra. Sauron vội vàng bỏ qua Nozomi, Lưu Huy kiếm chắn La trước người. Kít cũng liền xuất thủ. Hai người liên thủ như trước đỡ không được Hắc Hồ Tử nhịp bước tiến tới, làm Nozomi lưu từ phía sau xông lại sau. Sauron càng thêm bị động. Lucci vội vàng dẫn người như ong vỡ tổ vọt tới. Châu Châu dẫn đầu nã pháo, liên tiếp mấy phát hỏa tiễn đạn lần lượt đánh phía Nozomi lưu. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, từng cổ một ngất trời khí lãng đằng không bay lên, nhấc lên đầy trời cát bụi toái thạch. Nozomi lưu không thèm để ý chút nào, ỷ vào kim cương năng lực, đối với Châu Châu pháo kích căn bản không để vào mắt. Lucci, Dạ Kiêu đám người công kích cũng chỉ có thể tạm thời cuốn lấy Nozomi lưu. Toàn bộ đoàn hợp lực cũng vô pháp đơn giản vây khốn Nozomi lưu. Tình thế đối với siêu tân tinh bên này rất bất lợi. Rayleigh rốt cuộc xem không nổi nữa. Bất quá, hắn mới vừa ra tay, Aokiji liền lắc mình chắn trước mặt của hắn. Rayleigh xuất thủ cũng không có thay đổi Sauron đám người cục diện bị động, bởi vì chỉ cần một Aokiji cũng đủ để cho Rayleigh không rảnh phân thân. Liền ở nơi này then chốt thời điểm, Hancock dẫn người đúng lúc chạy tới. Nghe nói trên đảo đang ở chiến đấu kịch liệt, Hancock lòng nóng như lửa đốt, rất sợ Sauron sẽ xảy ra chuyện. Thuyền vừa mới cập bờ, nàng liền dẫn người đổ bộ theo tiếng chạy tới sau, vừa lúc nhìn thấy Nozomi lưu từ phía sau lưng đánh lén Sauron. Hancock sắc mặt nhất thời trầm xuống, cắn răng khẽ kêu một tiếng: Nozomi lưu, ta không cho phép thương thế của ngươi hại Sauron. Lời còn chưa dứt, Hancock luân phiên nhảy mấy cái, tại chỗ tạo nên một hồi làn gió thơm, cả người đã sắp tốc độ nhảy tới Nozomi lưu trước người. Thân thể mềm mại khinh vũ, làn váy tung bay, hai chân thon dài, yêu nhã mê người, lại uy lực không kém chút nào. Luân phiên mấy đá, tất cả đều đá vào Nozomi lưu trên người. Nozomi lưu thân thể cao lớn, liên tiếp lắc lư vài cái. Mặc dù hắn đúng lúc sử xuất kim cương năng lực, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Một lần nữa đứng vững thân hình, tỉ mỉ nhìn một cái, Nozomi lưu kinh ngạc ồ lên một tiếng: là ngươi, hải tặc nữ đế, Bowyer Hancock. Hancock đột nhiên ra sân, để Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn toàn bộ đều ngẩn ra. Hắc Hồ Tử cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Hancock. Song phương giao chiến, dường như bị điểm định thân nguyền rủa giống nhau, tất cả đều tạm thời đình chỉ động tác trong tay. Tuy là Hancock đã thối lui ra khỏi Thất Vũ Hải hàng ngũ, nhưng là thực lực của nàng lại không người dám xem nhẹ, nhất là ở nơi này then chốt thời điểm, băng hải tặc Kuza đột nhiên gặt hái, hiển nhiên sẽ làm thực lực của hai bên thiên bình lần nữa phát sinh nghiêng. Nami vỗ vỗ quần sót jean lên bụi bặm, sông Hancock hé miệng nở nụ cười, cùng Hancock giữa thù hận cũng tan theo mây khói. Chỉ ít, Nami minh bạch, Hancock hiện tại cùng chính mình giống nhau. Nàng cũng là Sauron nữ nhân, nàng cùng chính mình giống nhau, đều lo lắng Sauron an nguy. Cái này căn bản không cần gì chứng minh, nàng có thể tới, Nami tâm lý thật tình cảm thấy vui vẻ. Huống, mấy ngày nay, Nami đã muốn suy nghĩ minh bạch, chính mình cùng Hancock tranh giành tình nhân. Nếu không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng để cho kẹp ở giữa Sauron phi thường xấu hổ. Huống, đều là người một nhà, có cái gì tốt tranh? Quay đầu nhìn về phía Robin. Robin đã cất bước đi về phía Hancock. Robin cho tới bây giờ sẽ không đối với Hancock từng có địch ý. Tranh giành tình nhân loại sự tình này, cho tới bây giờ sẽ không phát sinh ở Robin trên người. Người đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Robin cười xông Hancock chào hỏi. Hancock vội vàng quay đầu lại hướng nàng cười cười. Lập tức xoay người nhìn về phía Nozomi Liu. Sắc mặt xoát, lại thay đổi băng lạnh xuống. Hắc hồ tử nhìn thoáng qua. Một đôi cóc mắt không ngừng chuyển. Hiển nhiên là ở cộng lại còn tiếp tục hay không xuất thủ. Sau rông bên này, 11 cái siêu tân tinh tề tụ một đường. Còn có quân cách mạnh Sabo cùng hải quân bản bộ Kobe. Hiện tại Rayleigh cũng xuất thủ. Băng hải tặc Kuza cũng gia nhập. Lại tiếp tục đánh xuống. Tựa hồ mình cũng phải không đến chỗ tốt gì. Hắc hồ tử luôn luôn khôn khéo. Thua thiệt sự tình chưa bao giờ làm. Trầm ngâm khoảng khắc, khinh thường quét sau rông đám người liếc mắt, khoát tay chặn lại, chúng ta đi. Tặc ha ha ha, sau rông, nghe nói ngươi cự tuyệt xa lớt gia tộc hôn sự, ha ha còn không có tiến nhập tân thế giới. Ngươi liền trêu chọc hai cái tứ hoàng, ta rất chờ mong, ngươi có thể ở tân thế giới chống bao lâu. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi chính là ngoan ngoãn rửa cái cổ chờ xem. Ta sớm muộn gì chém ngươi. Sauron lạnh lùng đáp một câu. Lập tức thu kiếm trở vào bao. Tân thế giới. Hắn đã sớm các loại không nhịn được. Đường ngày sau. Càng gian nan. Chỉ có càng giàu có tính khiêu chiến. Khóm bụi gai sinh tuyệt cảnh. Sauron căn bản cũng sẽ không e ngại. Bởi vì hắn đi bản thân liền là thừa nhận tu la chi lộ. Hancock. Nghe được Sauron ở kêu tên của mình. Hancock thân thể cứng đờ, nhất thời cả người nhăn nhó xấu hổ, hay ra, ngọt ngào đáp lại, để Sauron cả người một hồi chua xót thoải mái. Người nữ nhân này thanh âm, thủy chung mê người như vậy tràn ngập mị lực. Thấy Sauron bị thương, Hancock vội vàng chạy đến Sauron bên người, lại là lo lắng, lại tức giận, hận không thể lập tức đi ngay tìm Hắc Hồ Tử tính sổ. Thấy hai cái muội muội còn lo lắng, Hancock vội vàng thúc giục còn không qua đây hỗ trợ. Lập tức tiễn Sauron trở về trên thuyền. Ai ra muốn đích thân cho Sauron xử lý vết thương? Phải, tỷ tỷ. Hai cái muội muội bằng lòng một tiếng, vội vàng đã chạy tới đem Sauron cho dơ lên. Băng hải tặc Kuza các nữ nhân cũng dồn dập chạy tới trợ giúp. Coi như Sauron chối từ, các nàng cũng không nói lời gì. Chỉ chốc lát liền đem Sauron cho khiêng đi. Tựa như thổi bay một hồi làn gió thơm giống nhau. Thập mấy người phụ nhân dĩ nhiên ngay trước đoàn người mặt đem Sauron cho khiêng đi. Không biết bao nhiêu người mắt hồng tròng mắt đều trợn lên. Kít thẳng đến Sauron bóng lưng từ trước mắt tiêu thất. Netela cười cười. Quay đầu nhìn về phía Kít. Kít sửng sốt một chút cái gì. Sauron đề nghị, người nghĩ như thế nào? Cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận, không chỉ có là la, từng cái siêu tân tinh tâm lý đều thấy rõ ràng. Bọn họ cùng tứ hoàng giữa kinh người chênh lệch, nếu là không có Sauron, ngày hôm nay, ai cũng khỏi phải nghĩ đến thuận lợi rời đi nơi này. Huống, trước mọi người còn hợp lực cùng nhau đánh ngã đại tướng Kizaru. Kít hừ một tiếng, loại sự tình này. Ta cũng không hứng thú. Ta đi trước. Kít cuồng ngạo tự phụ. Trong xương ai cũng không phục. Nhìn roi mắt. Kít trực tiếp dẫn người đi. Là nhìn Kít đi xa bóng lưng. Đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Người này. Miệng còn rất cứng rắn sao? Vậy còn ngươi? Trafalgar La. Drake quay đầu nhìn về phía La. Tò mò hỏi. Nami mấy người cũng đều muốn ánh mắt nhìn về phía La. Kít không gia nhập tu la hải tặc đoàn. Là đâu? Là chậm rãi đem vật cầm trong tay quỷ khóc cắm kiếm vào vỏ. Hào hiệp tự nhiên cười nói ta. Cũng tương tự sẽ không gia nhập vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.